Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3163, yêu tinh tệ là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sự kinh ngạc của Dương Bách Xuyên, Thanh Nghiêu giải thích, chủ nhân có điều không biết. Thành vạn yêu tồn tại đã lâu, nhờ tộc Long Trùng Thanh Nghiêu mà từng có liên hệ với nhân tộc bí điền gia tộc ghi lại tổ tiên ta từng có người bái sư nhân tộc, nên từ chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện thành vạn yêu. Vị tiền bối tổ tiên kia đam mê nền văn minh của nhân tộc, lúc thành lập thành vạn yêu đã lấy kiến trúc của nhân tộc làm khuôn mẫu xây dựng, thậm chí còn mời cao thủ nhân tộc đến quản lý. Vậy nên hiện tại khắp thành vạn yêu đều có bóng dáng của nhân tộc. Yêu tộc lan lộn ở thành vạn yêu đều bị nền văn hóa của con người thay đổi trong vô hình, có yêu tộc ham mê quyền lực, có tham tài háo sắc, có thích bài bạc như mạng, nghiện rượu như mạng. Dù sao thì từng mét vuông trong thành vạn yêu đều tồn tại văn minh của nhân tộc nên chủ nhân yên tâm, chắc hẳn chuyện yêu điệp sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Dương Bách Xuyên nghe Thanh Nghiêu giải thích xong, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh sự giao thoa văn hóa giữa yêu tộc và nhân tộc, nó càng thích hợp với tâm tình tự do phóng khoáng của tu chân giả hơn là quy định của con người, trong lòng hắn không khỏi có chút mong đợi. Đương nhiên dựa theo lời Thanh Nghiêu, chứng minh thân phận cũng chính là yêu điệp vẫn rất quan trọng, có yêu điệp trong người mới có thể lăn lộn ở thành vạn yêu. Nếu không sớm muộn gì cũng chuốc lấy rắc rối. Tựa như Thanh Nghiêu nói, hiện tại thành vạn yêu bị tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc phân chia quản lý. Bọn họ hiện đang đứng ở thành Đông, trên địa bàn của đại yêu tôn Độc Nhãn Giao Long. Người xử lý yêu điệp chính là một tay cấp dưới của đối phương, Hoa Ban Xà Yêu. Hoa Ban Xà Yêu có phủ đệ ở thành Đông, rộng lớn gần bằng trung tâm hành chính, xử lý yêu điệp chỉ là việc nhỏ, tìm quản gia TT trong phủ là có thể xử lý. Nhưng tiền đề là phải cho con TT này chỗ tốt, hay còn nói thu mua vị quản gia này. Nếu dựa theo lời Thanh Nghiêu, hiện tại bầy yêu trong thành vạn yêu đều có tham niệm, ngược lại là chuyện tốt với Dương Bách Xuyên. Cuối cùng mấy người định trước ra ngoài tìm cái khách đờ, em ở lại đã, xong xuôi mới tính đến chuyện thứ nhất là làm được yêu điệp. Có yêu điệp mới có thể đi lại ở thành vạn yêu, nếu không bị đội tuần tra bắt được thì rắc rối lớn. Lục Yên Chi hỏi, theo lời Thanh Nghiêu thì chẳng phải ở khách đờ, em cũng yêu cầu yêu điệp để đăng ký à? Chúng ta không có yêu điệp thì sao mà ở, chủ mẫu yên tâm. Ở khách đờ, em không quy định nghiêm khắc lắm, dùng yêu tinh tệ là được rồi. Chỉ cần thành vạn yêu không xảy ra chuyện lớn, mấy địa phương như khách đờ, em sẽ không bị kiểm tra. Thanh Nghiêu giải thích, Dương Bách Xuyên lại nghe được một cụm từ mấu chốt, yêu tinh tệ. Tuy đoán được đây là tiền của yêu tộc, nhưng hắn vẫn hỏi. Yêu tinh tệ là gì? Thanh Nghiêu giải đáp. Chủ nhân, yêu tinh tệ là loại tiền đang được lưu thông ở yêu tộc, giống với linh thạch của nhân tộc, nhưng nó đa dạng hóa hơn. Vì sao thế? Dương Bách Xuyên tò mò. Tương tự linh thạch của nhân tộc lấy từ thiên nhiên. Yêu tinh tệ của yêu tộc cũng được khai quật từ những dãy núi chứa nhiều linh khí, cũng có loại lấy từ kết tinh của cây cối hoặc thủy tinh dưới đáy ao hồ, còn cả kỳ thạch tinh luyện ra nữa, nói chung là hoa hòe lòe loẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tác dụng của chúng đều giống nhau, kết tinh của linh khí, bên trong chứa một nguồn yêu lực khổng lồ, sở dĩ yêu tộc ham tiền là do hoàn cảnh địa lý, bất cứ thiên tài địa bảo nào cũng xuất phát từ trên núi hết. Dãy núi vạn yêu trải dài vạn dặm, lại được trời ưu ái ban cho sản vật phong phú. Các đàn tộc đều có thể tìm ra kết tinh sâu trong núi non địa hình phức tạp để tinh luyện thành yêu tinh tệ, rồi lưu thông giữa các đàn tộc. Tiếc nuối duy nhất là yêu tộc không khéo léo như nhân tộc, có thể gia công các loại thiên tài địa bảo thành vật phẩm bản thân sử dụng, chỉ có thể dùng ở hình thái nguyên thủy nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà các đời tổ tiên của ta đã kiên trì quản lý thành vạn yêu theo phương pháp của nhân tộc. Đồng thời thiết lập thông thương với các thương hội nhân tộc ở tu chân giới, trao đổi sản vật thô của yêu tộc với thành phẩm tinh xảo của nhân tộc, làm thành vạn yêu phồn hoa lên, vì thế mà dẫn tới tứ đại yêu tôn đỏ mắt, khiến tộc ta gặp phải tai ương ngập đầu. Thanh Nghiêu cô đơn nói, cách chương.